Chương 137, riêng mình chiến đấu. Lúc này, cả cạ xì đội ngũ cũng là cùng ngũ chỉ hạ ủy chỉ hai độ giao thủ. Hắn cái kia nhớ xét cắt không chỉ có chế tạo đại lượng bụi mù ngăn trở lại ủy chỉ ánh mắt, càng là vì nạ rủ tổ công kích làm yểm hộ. Dạ sen gẳng ở nạ rủ tổ hét lớn bên trong, hắn cùng hắn ảnh phân thân cùng nhau nhanh chóng hoàn thành dạ sen gẳng, nương rất tăng tốc độ nhanh chóng tiếp cận nhảy lấy đà mau tránh ra cả cạ xì công kích ủy chỉ. Hắn cái này công kích quả nhiên mệnh trung ủy chỉ, chỉ là đáng tiếc là cái này ít chỉ là một ảnh phân thân mà thôi. Nạ dù tổ giả sẻn gẳng cùng ảnh phân thân bị phá hư bước lên khói trắng cùng nhau đập trúng cái kia cứng rắn mặt đất, quanh cái kia nhớ giả sẻn gẳng uy lực sắc thực không tầm thường, mạnh mẽ nhận thuật trực tiếp trên mặt đất khai ra đường kính hơn 2 mét lộ lớn, văng lên toái thạch càng là bay ra thật xa. Thẳng đến bụi mù tàn mát, ít chỉ mới có xuất hiện tại lộ lớn sát biên giới, mà ở đảo mắt xem cả cả xì bọn họ. Nơi đây nơi nào còn có bóng dáng của bọn họ. Ở nạ rủ tổ cái kia nhớ dạ sẻn gẳng, đều là nương bụi mù ẩn giấu đi. Hơn nữa, ở đại ban ngày nơi đây cũng có chút cho phép vũ khí xuất hiện, còn đang không ngừng trở nên nồng. Cái này dùng chân đầu ngón tay nghĩ cũng biết đây là vụ nhẫn nổi danh vụ ẩn chi thuật mà ở trong đó duy nhất có thể sử dụng cái này nhận thuật cũng chính là cái kia nhận giới nổi danh công ty nỉ dạ hạ tặc cả cả si. Vũ ẩn chi thuật à có thể hay không đình chỉ loại hải tử này tức giận chơi trốn kiếm trò chơi đây, cả cả si. Ít chia khe khe nói rằng, đồng thời trong khoảnh khắc đó cũng khóa được cả cả si phương vị. Xem ra là đây từ một cây đại thụ phía sau đi ra đến, dừng bước đứng thẳng khoảng khắc, cả cả si liền phát động công kích, mấy viên phi tiêu chớp mắt đã bị cả cả si ném ra, từng cái phi tiêu đều là chạy ít chia yếu hại đi. Hơn nữa phi tiêu tốc độ cũng là cực nhanh. Nếu như một dạng tinh anh ở nơi này sương mù bên trong thật đúng là không thể tránh đi qua, nhưng hiển nhiên, ít chìa không phải thông thường ní dạ, hắn xạ dịn gẳng cũng không phải cho không. Ít chìa chỉ là hơi nghiêng người, liền lóe lên cả cả xì mấy viên phi tiêu, đồng thời, ở nơi này chút thời gian, ít chìa cũng hoàn thành một cái nhẫn thuật. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật một cái ủ trí hạ trụ cột nhất hỏa độn trả lại cho cả cả xì, to lớn hỏa cầu trực tiếp cắn nuốt cả cả xì. Đồng thời cái kia mãnh liệt bạo tạc sinh sinh sóng xung kích cũng là đem nơi đây vũ khí cho thổi tan. Nơi đó đã không có cả cả xì hình bóng, rất rõ ràng, cái kia cả cả xì cũng là một ảnh phân thân, mà ít chia đây, thì là đứng ở hào hỏa cầu lê ra hố nhỏ bên cạnh lặng lặng cùng đợi cả cả xì công kích. Đối với ít chia mà nói, hắn là tới kéo dài thời gian, hắn các loại bắt đầu, nhưng cả cả xì bọn họ thì không được. Quả nhiên, cả cả xì đột nhiên từ ít chỉa trước người trong đất vọt triển khai công kích, chỉ là ở ít chỉa xạ dìn gẳng, ở mau công kích cũng có thể bị ít chỉa bung lỏng hiện lên. Hơn nữa gần như vậy khoảng cách ít chỉa cũng là rất dễ dàng bắt được cả cả xì, hắn tay trái nhất câu, liền đem cả cả xì đầu câu đến rồi trước mặt của mình, bốn mắt đối lập nhau, ảo thuật đã phát động. Ngoại nhân là không tin tưởng ảo thuật bên trong hai người chuyện gì xảy ra, chỉ là cứ như vậy trô cờ là tở, ít chỉa lên tiếng. Thảo nào sẽ đối với ảo thuật không phản ứng chút nào, nguyên do bởi vì cái này cũng là một ảnh phân thân đang ở ít chìa mở miệng đồng thời. Cả cả sĩ cũng là từ hắn dùng thổ độn mở ra trong động túa ra đến. Cả cả sĩ chứng kiến ít chìa đã bị mình ảnh phân thân khiên chế trụ liền lớn tiếng hô, kể cả ta ảnh phân thân cùng tiêu diệt. Nạ rủ tổ ta minh bạch song trọng trả lời từ ít chìa phía sau sườn truyền đến, đồng thời một mạnh mẽ trả cờ dạ ba động cũng để cho ít chìa đã nhận ra cái gì. Ít chìa quay đầu nhìn về phía nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ đã đến gần ít chia, coi như giết chết cả cả sỉ ảnh phân thân, thời gian cũng là không còn kịp rồi. Hai cái nạ rủ tổ trong tay, một cái so với bình thường dạ sẻn gẳng còn muốn to lớn chân vịt tỏa ra cái này lực lượng mạnh mẽ, còn không có bắn chúng ít chia. Cái kia lực lượng mạnh mẽ dẫn động không khí liền đem ít chia y phục thổi kêu phân phận. Ô đạ mạ dạ sẻn gẳng theo nạ rủ tổ cao giọng kêu lên cái này nhận thuật tên. Cái này nhận thuật cũng là trực tiếp trúng đích ít chìa thân thể, mạnh mẽ uy lực toàn diện bạo phát, cường đại quay về lực lượng ở ít chìa trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán 20m có hơn, mặt đất tức thì bị lực lượng này phá hủy, không ngừng sụp đổ mặt đất văng lên đại lượng bụi mù, ít chìa cũng là bị một quay về lực lượng đánh bay, đánh ngã vô số sau đại thụ sâu đậm lâm vào trong đất 31 bên kia, dị dẻ dạ cùng Long Hy. Thực càng đánh cảm giác càng không thích hợp, phịch một tiếng nguồn hưởng. Hai người ở giữa không chung đối với đá một cước, sau đó dựa thế ra đi. Loại này cảm giác khác thường là chuyện gì xảy ra rõ ràng cảm giác so với hắn trước đây thực lực xuống nhiều lắm. Nhất định chính là hai người hơn nữa đến hiện tại cũng ta chỉ có thể tạm thời cùng hắn bất phân thắng bại đây rốt cuộc là chuyện gì lại một lần nữa ngăn trở Long Hy Thược công kích, cảm thụ từ cánh tay chuyển tới độ mạnh yếu, Dĩ Dĩ Dạ càng thêm nghi ngờ. Tiểu Dĩ Dĩ Dạ, ngươi cũng phát hiện sao? Thâm Tắc nhìn sắc mặt dị thường Dĩ Dĩ Dạ cũng biết hắn cũng phát hiện địch nhân không giống tầm thường. Ừ, ta và hắn mấy lần giao thủ, nhưng chưa từng có giống như lần này giống nhau kiên trì thời gian lâu như vậy. Hơn nữa từ đối phương độ mạnh yếu cùng tốc độ phản ứng đến xem, không thể nghi ngờ so với trước kia giảm rất nhiều gì gì hải dạ tỉnh táo phân tích nói. Là vâng đúng không phải đối phương cố ý tỏ ra yếu kém đây ha, thử một lần sẽ biết gì gì hải dạ chứng kiến nơi kín đáo đạo kia ngân sắc nhất thời hào khí trung thiên. Tiên pháp. Mao châm thiên bản ở gì gì hải dạ nói chuyện trong nháy mắt, tóc của hắn đột nhiên dài ra, sau đó đối với Long Hy Thược phương hướng bắn ra đại lượng như châm vậy sắc bén tóc. Như mưa cuồng vậy nhanh chóng, bao trùm diện tích rộng đem Long Hy Thược tất cả góc chết đều bao hàm ở bên trong. Không có cách nào, Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là đầu ngón chân điểm nhẹ, thân thể dường như hồng mao vậy hướng thổi đi. Cơ hội tốt gì gì hải dạ sẽ chờ Long Hy Thược hướng né tránh đây, gì gì hải dạ đem chân gốc gỗ bỏ rơi, tứ chi chống một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất, cường đại trùng kích lực trên mặt đất tạo thành hình một vòng tròn hố sâu. Thật nhanh các loại chờ Long Hy Thược phát hiện gì gì hẻ dạ thời điểm, gì gì hẻ dạ đã kinh xuất hiện tại trước mặt của hắn, Long Hy Thược phất tay ngăn trở gì gì hẻ dạ một kích này, cánh tay chuyển tới độ mạnh yếu làm cho hắn mơ hồ làm đau. Quả nhiên vẫn là không được, thực lực của chính mình bị áp chế quá độc gác chứng kiến chính mình công kích bị ngăn trở, gì gì hẻ dạ không có bất kỳ giật mình, ở giữa không trung thuận thế xoay thân thể của chính mình, kẹp theo bén nhọn gió thổi, gì gì hẻ dạ hướng về phía Long Hy Thược đầu hung hăng đá vào. Long Hy Thược cảm giác được bên thai truyền tới gió thổi, cũng biết gì gì hải dạ muốn làm gì, cánh tay trái duỗi vững vàng tiếp nhận gì gì hải dạ một kích này, bất quá tiếp một kích này cũng để cho hắn khí huyết tuôn, cánh tay cũng tạm thời sinh ra ma túy. Chứng kiến Long Hy Thược lấy tay ngăn trở chính mình một kích, gì gì hải dạ khỏe miệng lộ ra một tia thiếu dung, hắn các loại chính là cái cơ hội này không được người này. Long Hy Thược cảm giác được chu vi hơi thở lưu động, nhất thời cũng cảm giác được không ổn. Tiên pháp. Siêu ổ đạ mạ giả sẻn gẳng một điểm màu xanh nhạt tia sáng từ gì gì giả chân phát sinh, cuối cùng điểm màu xanh không ngừng biến đại, tạo thành một cái nhỏ giả sẻn gẳng. Nhưng ở tiên nhân hình thức, gì gì giả chân giả sẻn gẳng không ngừng bạo tăng, hầu như ở trong trước mắt, Long Hy Thược thân hình đã bị cái kia to lớn lam sắc giả sẻn gẳng sở thôn phệ. Ổ đạ mạ giả sẻn gẳng cao tốc quay về lấy sông về mặt đất, quay một tiếng, to lớn bạo tạc làm cho mặt đất phát sinh một trận run rẩy. Đại lượng bụi mù bao trùm cả phiến đất trống, chu vi trong rừng cây vô số chim cầm cũng tranh nhau bay đi. Đây là xạ cụ giả khiếp sợ nhìn phía xa bạo tạc, thanh âm điếc thai nhức góc chuyển tới bọn họ nơi đây không có chút nào suy giảm. Là vâng đúng háo sắc tiên nhân nhẫn thuật, chúng ta đi xem một chút đi huy, các loại chờ một, nạ rủ tổ không đợi cả sỉ kiểm tra ịt trịa sự sống còn, nạ rủ tổ liền dẫn đầu chạy tới, bất đắc gì cả sỉ không thể làm gì khác hơn là theo sắt tới. Xạ cụ dạ cùng chia rồ cũng đi theo. Các loại chờ màn khói tan hết, Long Hy Thược thân hình rốt cục hiện lộ ra đến, u danh sâu bên Long Hy Thược hơi có chút thở hổn hển. Vừa rồi ở khẩn yếu quan đầu, chính mình nhờ có dùng đoạn không cắt đứt một, bằng không bằng vào vóc người này thân thể trò chơi đã sớm kết thúc tuy là thân thể không có gì đáng ngại, bất qua ạ cắt sủ kỳ mặc quần áo này lại bị dư âm nổ mạnh biến thành nấu như Long Hy Thược bất đắc di triệt hồi người nát vụ vải. Lộ ra bên trong cũng là tương đối đen bạch tí hay không? Nghĩ tới gì gì hải dạ chân cũng có thể kết ấn điểm ấy Long Hy Thược đi tới hồ cả thế giới đã kinh quên mất gắt gao, không nghĩ tới lần này thật vẫn bị thua thiệt Long Hy Thược bãi liêu bãi đau đớn cổ tay. Gì gì hải dạ khiếp sợ nhìn lúc này Long Hy Thược, đó là vật gì dĩ nhiên là giống như cánh chim một dạng đồ đạc rất không sai mà, gì gì hải dạ, dĩ nhiên có thể để cho ta chật vật như vậy Long Hy Thược cười lạnh. Sau lưng cánh chim màu tím cũng hướng ra phía ngoài mở, nếu không phải là đây nên chết tượng chuyển chi thuật gì gì hải dạ công kích là tuyệt đối sẽ không có hiệu quả. Tiểu gì gì hải dạ, hắn thân hình kia hình thái là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến Long Hy Thược hình thái chí ma giật mình không thôi, sống. Nhiều năm như vậy kỳ lạ sự tình còn là lần đầu tiên nhìn thấy gì gì hải dạ lắc đầu, cái kia cánh chim bên trong tràn ngập năng lượng làm cho gì gì hải dạ kiên kỵ. nhất là ở tiên nhân hình thức loại cảm giác này càng phát ra rõ ràng. Tiểu dị dẻ dạ người chưa từng thấy qua sao? Thâm tắc nghi hoặc hỏi. Không tin tưởng à, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn bộ dáng này. Nói vậy mới vừa công kích đều bị bộ kia cánh chim chặn đi. Thâm tắc suy đoán nói rằng, bất kể là cái gì, đều muốn cẩn thận một chút à. Ở trong đó ẩn chứa năng lực so với ngươi tự nhiên chi lực còn muốn tinh thuần a, cảm thụ nhất thể bên trong còn dư lại không nhiều linh lực. Long Hy Thược lạnh lùng nói ra, không có thời gian, nhất chiêu giải quyết ngươi đi, ngược lại đã kinh trì hoãn không sai biệt lắm, mình đã là đen nhất tích. Một người Long Hy Thược thân hình phi thiên không, hai cánh ở ánh mặt trời phát sinh u ám tử quang. Cái loại cảm giác này giống như là Long Hy Thược sau lưng cánh chim đang hấp thu ánh mặt trời giống nhau, không đợi gì gì dạ làm ra phản ứng. Long Hy Thược khẽ quát một tiếng, đã kinh phát động công kích. Tử xương rơi dư cờ đang ở Long Hy Thược công kích phát động thời điểm, dì dẻ dạ phát hiện nạ rủ tổ cùng cả cả xì bọn họ dĩ nhiên muốn cạnh mình chạy như bay đến. Nhanh từ nơi đó né tránh, dì dẻ dạ lớn tiếng quát đến, đây là nạ rủ tổ lần đầu tiên nghe được háo sắc tiên nhân khẩn trương như vậy thanh âm. Bởi giật mình, nạ rủ tổ cùng cả cả xì tất cả đều phản xạ có điều kiện mà từ mỗi người sở đứng vị trí rút lui tới. Phía sau xạ cụ dạ cùng trịa rổ cũng thuận thế trốn vào phụ cận tùng lâm. Đang ở hai người vừa mới tranh né trong nháy mắt, mãnh liệt hỏa diễm nổ bể ra đến, cực kỳ bạo lực mà nhiễu loạn chung quanh khí lưu. Nếu như hai người còn đứng mới vừa rồi vị trí, nhất định sẽ bị cuốn vào trận kia đáng sợ trong lúc nổ tung đi. Vô số cây bắn nhanh lông vũ một mạch đâm mà, sâu màu tím lông vũ không ngừng tán lạc tại không trung thẳng đến dì dẻ dạ đi. Dì dẻ dạ chứng kiến đầy trời lông vũ đồng tử co rút nhanh, ở ngu ngốc hắn cũng biết những thứ kia là cái gì, nhưng thật không ngờ đối phương công kích bao trùm diện tích đã vậy còn quá quảng, đi qua tính toán nơi đây đã không có thể tránh né góc chết, hầu như đều đã kinh bao trùm toàn bộ đất trống. Bằng vào tiên nhân hình thức siêu cường cảm giác năng lực, dì dẻ dạ thật nhanh xuyên toa ở lông vũ trong, muốn nỗ lực để thăng độ cao của chính mình, nhưng Long Hy Thược dường như biết ý tứ của hắn. Tựa như không ngừng huyễn hóa ra lông vũ tiến hành oanh tạc, trong lúc nhất thời đất chống tiếng nổ mạnh không ngừng, mặt đất đã có vô số lớn lớn nhỏ nhỏ hố sâu, gần một nửa mặt đất đã bị Long Hy Thược lột một tầng còn có thể tránh né à. Ở giữa không trung nhìn mặt xuyên loạn dị dẻ ra, Long Hy Thược phe phẩy cánh chim xoay tròn nửa vòng, nhất thời lại là nghìn vạn kế lông vũ điêu linh đến, tốc độ vẫn như cũ không giảm, mục tiêu nhắm thẳng vào dị dẻ ra. Phải biết rằng ta công kích cũng không phải là hỏa diễm đơn giản như vậy. Long Hy Thược cúi đầu nhìn tứ ngược lôi điện, trong lúc nhất thời đất trống màu vàng hồ quang vui sướng toát ra. Ở biển lửa giữa hồng quang, quay ra trận trận ánh sáng màu vàng, kim quang ở hồng quang trong bao lan lộn, theo tia sáng cấp tốc tăng hỏa tường bên trong bắn ra một đạo như cảnh cây trạng mở rộng chi nhánh cường đại thiểm điện, nhức mắt tia sáng so với thái dương còn cường liệt hơn, kim sắc nộ lôi phát sinh gào thét như trường mâu vậy đâm về phía đá lớn. Thanh thế kinh thiên động địa, ở một hồi phảng phất muốn chấn động toái thiên mà nổ sau, yên tiêu tràn ngập tại chiến trường, che lại dị dẻ dạ. Ánh mắt, tiểu dị dẻ dạ thâm tác hô to một tiếng. Thông linh thuật, cóc cửa ràng buộc thuật dị dẻ dạ biết hiện tại trốn tránh là không thể nào, chỉ có thể dựa vào phòng ngự. Hy vọng chiêu này đã kinh kiên trì đến đối phương công kích kết thúc. Một đoạn phi hồng sắc mỏm đá túc cóc dạ dày xuất hiện tại đất trống, đem dị dẻ dạ đều bao vào. Đây đã là gì dị dẻ dạ nắm giữ phòng ngự mạnh nhất. Ngay sau đó cái kia đoạn dạ dày liền bị vô số lông vũ vây lại, tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, ngay cả nút ở phía xa xạ cụ dạ mấy người cũng là dùng kết tre cùng với chính mình lỗ thai, nhưng mãnh liệt tiếng nổ mạnh vẫn như cũ có thể đi qua đại địa rõ ràng chuyển tới lỗ thai của bọn họ trong. Trong lúc nhất thời chuyển vào thai tiếng nổ mạnh ông hưởng tiếng nối liền không dứt. Bạo tạc sinh sinh trùng thiên hỏa trụ hóa thành một tảng lớn bay lên trời biển lửa. Phảng phất muốn đem cả phiến bầu trời đều đốt sạch vậy, ngay cả đang ở Long Hy Thược phạm vi công kích ra nạ rủ tổ đều cảm thấy cường đại bạo nổ gió như muốn đem chính mình ép thành bột phấn. Cái này bạo ngược toàn phong liều mạng hưu hưu cùng với chính mình thân thể, toàn thân khung xương đều nhanh muốn tản. Thật là mạnh công kích như vậy, công kích hắn là làm sao làm được? Vừa mới nói tới chỗ này, nạ rủ tổ đã nói không đi, bởi vì lại một đợt bạo tạc kéo tới, nạ rủ tổ chỉ có thể thật chặt túi xuống trên mặt đất. Tận lực giảm bớt đối với khí lãng trở ngại diện tích rầm rầm vài tiếng tế vi bạo tạc tuyên cáo lần này công kích kết thúc. Long Hy Thược thở hổn hển từ trên trời hạ xuống rơi đến, chiêu này đã kinh hao phí hắn toàn bộ linh lực, hiện tại ngay cả sau lưng cánh chim đều đã kinh duy trì không được. cánh chim màu tím không ngừng lóe ra hơi sáng quang mang, mỗi vô một lần cánh chim trở nên càng thêm trong suốt, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Các loại chờ khói bụi hoàn toàn tán đi, bị trà đạp thật lâu mặt đất rốt cục hiển lộ ra đến, mỗi một lần bạo tạc đều ở đây đại địa lưu vĩnh viễn không tiêu đi hệ tờ phá hư vết tích, hố sâu to lớn, còn có ngang dọc khe rãnh cũng biết tích chuyển hiện tại trước mắt. Nguyên bản thổ thể đã kinh hoàn toàn thay đổi hô hô hô sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ dị dẻ dạ đã kinh thối lui ra khỏi tiên nhân hình thức trước bảo hộ hắn mỏm đá túc cóc dạ dày cũng biến mất không thấy, dị dẻ dạ thân không ít địa phương cũng. Không phải là bắn tung tóe tiên hồng huyết dịch, xem ra ngay cả phòng ngự mạnh nhất mỏm đá túc cóc dạ dày chưa từng có thể chống đỡ bên trong long hy thược công kích bất quá, tuy là hắn tình hình bây giờ vô cùng chật vật, nhưng dị dẻ dạ nở nụ cười. Bởi vì hắn thấy cả cả sỉ lóe chói mắt hồ quang tay phải đã kinh chính xác xuyên thấu long hy thược trái tim phải biết rằng, chúng ta có thể không là chiến đấu một mình a cả sỉ tự tin thanh âm truyền đến, linh lực hao tổn chống không long hy thược ăn. Bản cũng không có phát hiện cả sỉ đến, bị sét cắt một tử quán xuyên trái tim. Hanh long hy thược nổ một bãi nước miếng tiên huyết, nhìn từ bộ ngực mình xuyên ra lôi quang, khoe miệng kéo ra một đạo cười nhạo đường vòng cung, các ngươi vẫn là như vậy vô tri à. Cho rằng chính là như vậy thì có thể giết chết ta sao cả cả si, ngươi quá ngây thơ long hy thược thanh âm lúc liền lúc đức, nói chuyện đồng thời huyết dịch cũng tuân lá phổi của hắn, mỗi một câu lời nói đều kèm theo máu tươi tràn ra, nơi ngực lỗ lớn cũng hướng ra phía ngoài phun lấy tiên huyết, theo trong cơ thể. Chất lỏng không ngừng trôi qua, long hy thược thanh âm càng ngày càng yếu, thẳng đến thân thể này cơ năng tiêu thất 52 ở một chỗ đất hoang bên trong, hai cái mặc gạ cả sủ kỳ chế ngự. Đồng phục nhân đang ngồi ở tảng đá vẫn không núp đích, trong tay vẫn là kết một cái thuật ấn, hai người kia chính là ịt trịa cùng kỳ sảm, bọn họ nhưng là chân thân. Xem ra người bên kia cũng kết thúc đây dẫn đầu mở miệng trước chính là kỳ sảm, hắn bên kia kết thúc tương đối sớm một chút, cái này cũng cùng hắn gặp phải đối thủ có quan hệ. A, trạ cờ dạ dùng hết. Ịt trịa thản nhiên nói. Mà, dùng ở vật hy sinh trạ cờ dạ khoảng chừng có 3 thành đi. Tuy nói là có thể chế tạo ra chúng ta bình thường phương tiện nhân thuật, có thể phân lưu trả cờ giả cũng không nhiều nhiều, tương ứng, có thể sử dụng nhân thuật cùng lực lượng cũng nhận được hạn chế. Kỳ sạm nói phân lưu trả cờ giả không nhiều lắm, cái này cũng chỉ có giống như kỳ sạm như vậy sở hữu bảng đại trả cờ giả số lượng người mới có thể nói ra được đến, giống như ịt triệt như vậy trả cờ giả số lượng không cao nì giả mà nói. Sở phân lưu trả cờ giả khả năng làm cho bọn họ không nỡ chết. Cái này cũng là bọn họ có thường nhân khó có thể tưởng tượng bí dược mới có thể như thế. Thế nhưng, đối với kéo dài thời gian mà nói là vậy là đủ rồi. Ít trịa thản nhiên nói, chúng ta nhiệm vụ vốn chính là tranh thủ thời gian không biết thượng đại nhân bên kia chiến đấu như thế nào đây ta nhưng là rất chờ mong á kỳ sảm hưng phân nói, thượng đại nhân thực lực giảm nhiều như vậy thượng, phòng trưng vẫn còn ở chiến đấu đi nói xong ít trịa liền đóng con mắt, tâm thần đều là tập trung ở phong ấn chi địa phong ấn. Nhìn thấy ịt trịa như vậy, kỳ sảng cũng không nói nữa, cũng là tập trung tinh thần đi tới phong ấn chi địa. Cầu thả cầu vượt tốt.